Chương 566, vì cái ổ đánh búng tay. Lệnh cùng ngạn tâm. Sáu càng cầu toàn đặt, xa xa nhìn lấy cái ổ cùng Lương Băng đem vần bao ở chính giữa, thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh hai người hoàn toàn đờ đẫn ở rồi. Hai người bọn họ vốn là nhìn thấy nữ vương cái ổ thoáng cái biến thành, trở nên trẻ tuổi, lúc này mới không kềm chế được lòng hiếu kỳ, chạy tới nhìn lén. Không nghĩ tới lại có thể thấy được như vậy cảnh tượng, không tưởng tượng nổi các nàng nhưng là thiên sứ chi vương cùng nữ vương ác ma a, toàn bộ thần hà vũ trụ, cơ hồ tất cả văn minh nghe được tên của hai nữ nhân này đều muốn sợ đến phát run. Nhưng là bây giờ, hai cái này nước lửa không dung nữ nhân lại đang, tại đồng thời thanh văn một người nam nhân lần này, kết quả là người nào à? Thiên sứ ngạn giống như tại mộng du, lẩm bẩm nói. Nàng năm nay chỉ có mười mấy tuổi, mới vừa thức tỉnh thiên sứ huyết mạch hơn một tháng, mà cờ kê là coi như thiên sứ vẫn là làm vì nhân loại, đều không có bao nhiêu kiến thức. Nhưng là làm thiên sứ ngạn nhìn thấy trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng, hủy diệt vô số tinh cầu đọa lạc chi vương, lại có thể cùng thần thánh cầu cùng một chỗ, thiên sứ ngạn cả mắt đều là kinh sợ, lời đều không nói được. Ha ha hì hì, ngoài dự đoán của mọi người là... Thiên sứ lánh lại bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, sợ đến thiên sứ ngạn liền vội vàng che miệng nàng, tránh cho nàng kinh động đám người vẩn á á. Thiên sứ lánh thật vất vả mới tránh thoát tay thiên sứ ngạn, sau đó hướng về phía nàng hưng phấn nói, ngươi nhìn thấy không có, vị vẩn đại nhân này tuyệt đối là nhân vật rất giỏi, ta nhất định muốn đi theo hắn, sau đó trở thành so nữ vương cậu còn lợi hại hơn cường giả. Nghe được thiên sứ lánh lời nói hùng hồn, thiên sứ ngạn ngơ ngác nhìn lấy nàng. Giống như chưa bao giờ nhận biết nàng nửa ngày mới do dự hỏi, ngươi lúc trước không phải là lao tuyên bố nên vì nữ vương cậu mà chết sao, làm sao hiện tại thật giống như biến thành một người khác. Tựa như A, thiên sứ lánh nghe được khẽ lắc đầu một cái, phía sau đầu kim sắc đuôi ngựa trên không trung quơ quơ. Sau đó, nàng có chút khổ sở nói, chắc là mật gạ nạ không, là Lương Băng làm cái gì với ta. Nhưng là thiên sứ lánh bỗng nhiên ngửa đầu lên, nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác được. Hiện tại ta đây không có bị tẩy não, hoặc là khống chế, ta chỉ là ý nghĩ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, ta hiện tại cũng không muốn đần độn vì chính nghĩa mà chết mà là muốn vì chính mình mà sống. Ngươi nhìn trước mắt cảm xúc mạnh mẽ mênh ngông thiên sứ lánh, thiên sứ ngạn đông nhiên có chút tự ti. Từ khi vì phụ thân báo thù, giết chết đế quốc hoàng đế sau, thiên sứ ngạn có thể nói mục tiêu gì cũng không có, mơ mơ màng màng liền bị thiên sứ lưu nguyệt kéo lên thiên sứ chi thành. Mà đang bị cậu đóng lại 100 năm sau, trong lòng của hắn càng là chỉ còn lại có đối với cậu cùng thiên sứ tức giận. Nhưng là khi nàng nhìn thấy vần tùy tùy tiện tiện mà liền đem cậu bắt lại trở lại, còn dường như tuần phục nàng. Trong đầu thiên sứ ngạn vẫn có chút chóng mặt, căn bản không biết tiếp theo nên làm những gì. Cho nên, thấy thiên sứ lanh thoáng cái liền cho nhân sinh của mình tìm được mục tiêu, thiên sứ ngạn đang tự ti sau khi, còn có chút hâm mộ nàng. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng cười của nam nhân, biến thành, trở nên so cái ổ còn lợi hại hơn sao, quả thực có chí khí. Hai cái thiên sứ nghe được cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh ẩn phân chớ đứng cái ổ cùng Lương Băng, ba người đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy các nàng. A a a, thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh thoang cái đều nhảy cất lên, nhất thời đều là lúng túng vô cùng, nhất là thiên sứ lánh, tam quan của nàng mặc dù xuất hiện biến hóa, nhưng là ký ức cũng không có thụ ảnh hưởng, cho nên khi nàng nhìn thấy cậu thản nhiên mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra nhiếp ánh mắt của người, nhớ tới trước nghe nói nữ vương thần uy, thoang cái tóc gáy đều dựng lên, nhìn thấy lớn mật không sợ thiên sứ lánh, ở trước mặt cậu giống như con chuột thấy mèo, cả người đều rúc thành một đoàn. Vườn khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn cậu một cái. Sau cậu trong lòng bách vị tạp trần, đầu óc của nàng nắm giữ siêu cường trí nhớ. Thiên sứ chi thành gần 20.000 thiên sứ nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cho nên, khi nàng nhìn thấy một tên trước thường xuyên đem chính nghĩa tà ác những thứ này từ treo ở ngoài miệng nhiệt huyết thiên sứ, thoáng cái biến thành, trở nên muốn đi truy tìm giấc mộng của mình, cây ố nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, ngươi nhìn, cũng không phải là mỗi cái tiêm vào Lương Băng chất thuốc thiên sứ đều sẽ biến thành ác ma chứ, vẫn có chút đắc ý nói với cây ố. N nha đầu này giọng mặc dù có chút lớn nhưng là, nàng tuyên bố sau đó liền ngươi cũng phải hạ gục, ngươi ít nhất phải thừa nhận nàng rất có dũng khí. Hừ, cậu lạnh lùng quét thiên sứ lánh cùng ẩn một cái, đem đầu xoay đi qua không nói. Tại chính nghĩa trật tự của nàng trong tuyệt đối không cho phép xuất hiện thiên sứ lánh loại này kẻ phản nghịch, nhưng là hiện tại thiên sứ lánh nhìn qua lại quả thực không giống ác nhân, lại cộng thêm chính nàng lại là tù binh cho nên cậy ổ nhất thời cũng là không lời nào để nói. Nhìn lấy một bộ giận dỗi bộ dáng cậy ổ, vần cười một tiếng, đồng nhiên ra hiệu thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lánh đem liệt diễm chi kiếm của các nàng đưa tới. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, hai nữ vẫn là đàng hoàng rút ra trường kiếm, đưa đến trên tay của Hận. Tiện tay đem hai cây liệt diễm chi kiếm cắm vào trong đất, tay trái Hận lòng bàn tay bỗng nhiên bước lên một luồng nguyên tố liệt diễm, mà trên tay phải thì lại xuất hiện Infinity Gauntlet. Cái này nhìn thấy Infinity Gauntlet, Tây Ổ cùng Lương Băng con ngươi đều là có rút lại, các nàng đều có thể cảm giác được. Cái bao tay này lên ẩn chứa không tưởng tượng nổi năng lượng, ẩn hướng về phía cậu có chút cổ quái cười cười. Lúc này ta cũng không có thiên về tổ Lương Băng dứt lời, vẫn giơ tay phải lên, đột nhiên đánh ra một cái búng tay ba cái khác, bốn gã thiên sứ nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất thời cuồng phong nhất thời cắt bay đá chạy mà tại trong địa ngục. Một cái ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa màu đỏ đại ma quỷ nhãn thần bỗng nhiên biến đổi đóng, đây là sức mạnh của xạ dạ tột, chẳng lẽ hắn đột phá phong ấn rồi hả? Không, cái này là không thể nào. Tờ S, cuối cùng có chút chương hồi thẩm làm, cảm thấy tình tiết có nhún nhảy có thể đi trở về nhìn lại một lần.